Tôi viết chữ rất xấu, cậu biết tại sao không? Vì tôi sợ người đi ngang qua có thể đọc được nỗi lòng của tôi. Cũng giống như tôi rất muốn dốc hết bầu tâm sự, tin tưởng kể hết mọi chi tiết tỉ mỉ từng việc đã trải qua, chia sẻ cảm nhận cùng cậu. Lại càng sợ có một ngày cậu đem tất cả nói ra. Thế nên từ trước tới giờ vẫn chưa dám nói ra với ai cả. Muốn tìm ai đó để nói những lời ai oán, lại phát hiện chẳng ai để ta đủ tin tưởng và an toàn cả. Tôi cũng rất thích một câu đại ý thế này: bạn sẽ vĩnh viễn không có được thứ mình muốn nếu không dám nói ra. Tôi cũng muốn kể ra, bạn cũng muốn một lần nói ra những câu chuyện đằng sau khuôn mặt luôn tươi cười hàng ngày, đúng chứ? Tôi cũng gặp rất nhiều người trẻ tầm 15-16 tuổi rất dễ tâm sự với người lạ. Còn nhiều bạn từ đôi mươi trở lên, ta luôn nói muốn tìm người tâm sự. Nhưng khi có người ngồi xuống bảo tôi đã sẵn sàng nghe rồi, bạn nói đi, dường như không có gì để nói, không dám nói gì nữa. Thật lạ, nhưng chúng ta là thế đấy. Vậy để tôi nói cho bạn một ít về cuộc sống thật ít rồng tố và phong ba của tôi nha. Tôi vốn xem mình là một người bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường và lớn lên ở một vùng nông thôn bình thường. Mà hai chữ bình thường là những gì diễn ra thân thuộc trong cuộc sống với riêng mỗi người, trở thành một điều hiển nhiên và ta nghĩ ai cũng thế. Như sư tử trong rạp xiếc không diễn trò sẽ bị đánh phạt, sau khi được trả về rừng mới nghi ngờ cuộc sống trước giờ của mình. Và khi gặp nhiều người bạn mới, phát hiện mình có lối sống, hoàn cảnh sống hoàn toàn khác với mọi người. Tôi xem như đã ở nhà riêng, tự ăn tự học từ những năm tiểu học. Đạp xe đến trường, đạp xe về nhà, chưa một lần thắc mắc sao các bạn khác có ba mẹ đưa đón, trong khi mình cũng có mà không ai đưa đón. Hay là thời gian một tuần gặp người nhà chưa quá 2 tiếng đồng hồ, trong khi hai căn nhà cách nhau không đến 3 phút đi bộ. Nhà tôi ở chắc giống như cổ mộ của cô trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp nhỉ. Yên tĩnh cách xa nhà khác, dù có ầm ĩ cả đêm cũng không quá lo lắng hàng xóm phiền toái. Và tôi đã thực sự quen và yêu thích cuộc sống riêng tư hết sức này. Tự thấy suốt 12 năm là học sinh giỏi cũng chỉ là tự giác bản thân. Nếu tôi muốn thôi học hay quậy phá cũng không ai cản được. Rồi đại học học gì? Tôi không thích bất kỳ ngành nào tại các trường đại học hiện thời cả. 4 năm nữa có lẽ là quá dài để một nơi nào đó có thể giữ chân tôi lại. Tôi muốn đi. Từ trước đến khi 18 chưa được đi đâu xa ngoài trường học và nhà. Tôi muốn tự học từ xã hội này, dù có ra sao đi nữa, dù có lề lết bề bết, vẫn biết mình muốn làm gì nhất và sẽ làm gì. Làm sao có thể giữ một người đã vốn sẵn những suy nghĩ muốn bỏ đi trong đầu. Kết thúc 12 năm học với những ngày cuối thi thật dài đằng đẵng với tôi. Sáng đi tối về xem tivi, mệt đến mức ngủ quên không màng tắt. Từ nhỏ ta hay nghe người lớn nói đến Sài Gòn như một đất nước thu nhỏ, hỏa lệ, lấp lánh cùng vô vàn điều thú vị. Cả Đà Lạt nữa là một nơi rất xa, có thời tiết rất lạnh, cảnh vật cũng vô cùng đẹp mắt. Làm mỗi đứa trẻ khi ấy đều ước một lần thử đi xa đến đó để xem, để cảm nhận, để hòa mình vào từng khoảng không gian, từng đoạn đường và từng khung cảnh xa xôi. Tự đẩy mình vào đám đông chật ních, chen chúc lẹt lòi từ những nơi nhỏ hẹp tới đường lớn rực rỡ ánh đèn. Chỗ làm ngày càng tốt, công ty sau lớn hơn công ty trước. Thật ra tôi không biết đường, cũng không ai dẫn đi, nên rất sợ lạc. Càng sợ hơn là không biết đường mà cứ thế sống ở thành phố này. Trong lúc tôi thay đổi chỗ ở và nơi làm việc, cũng xem là cơ hội ép tôi tự tìm đến những con đường mới trên thành phố này. Nhớ những cái tên có thể quen thuộc như nhà thơ hoặc rất tây thật xa lạ của nó. Những ngày tháng khởi đầu ở đấy, tôi không có gì ngoài trái tim đầy nhiệt huyết này. Không phải tôi không biết sợ, mà là vì tôi sợ thì có ai cho tôi dựa vào đâu. Tôi sợ bóng tối thì ai dắt tay tôi qua. Tôi sợ tiếng mưa ầm ĩ mỗi đêm thì ai bên cạnh tôi. Chỉ có cách tôi tự mình đứng dậy mỉm cười nhìn ngày mới đến thôi. Nhiều đêm thật khuya, mình lao xe nhanh vào đêm, Sài Gòn nhòe nhoẹt và quá hư hao. Rồi ta gặp thật nhiều người bạn dạy ta vài điều mới lạ hay hay. Rất lâu sau, chúng ta nói chuyện với nhau được vài câu, là sợ làm phiền đối phương, sợ bước vào cuộc sống một người phải chịu trách nhiệm. Đứng trước hai chữ trách nhiệm, dù là người tự tin nhất cũng trở nên nhỏ bé. Rồi lại sợ một ngày tất cả những điều đó chỉ giống như một trò đùa. Chúng ta tự để mất nhau giữa thành phố đông đúc bằng cách chẳng nói gì, cứ để dòng người tới lui xô đẩy bạn và tôi ra xa nhau. Bài hát cuối cùng gặp nhau, bạn kêu tôi hãy nghe đi. Tôi dạ dạ, rồi đến tận 3 năm sau mới hiểu nó. Đại ý, em vẫn ở đây, còn anh hãy bay cao, bay xa cùng ước mơ. Tạm biệt. Chắc chắn một ngày nào đó, ta sẽ lại xuất hiện trước mắt nhau, cùng ngẩng đầu nhìn đối phương và cười. Cười thật vui, như lần đó bạn không hẹn mà đến chỗ làm gặp mình. Kể cả lần chúng ta cùng đi ăn thịt nướng, tôi cũng chưa hề quên. Hôm ấy thật sự rất vui vì gặp bạn cùng luyên thuyên về cuộc sống lúc đó. Dù là chỉ có 2 tiếng, tôi phải vội chạy theo vòng xoáy của cuộc đời này, không sẽ bị bỏ lại phía sau. Mình nói về sự thăng tiến trong công việc, học được rất nhiều thứ hay ho, đổi lời phàn nàn cùng bạn. Bạn vẫn trầm tính, giọng nói cao và ấm. Không hiểu sao cứ yêu quý cậu đến thế. Cả việc cậu đang rất cục xúc với người khác, quay sang tôi lại dịu dàng. Sau này tôi cùng đi ăn với cô gái khác, dù là cô ấy cười nói, hiền lặng lắng nghe tôi, hay nướng tất cả thịt cho tôi, thì đó cũng không phải là bạn. Những năm ấy không ít lần tôi và cậu lên lịch hẹn tối, mình chạy đến dưới nhà trọ, cậu lại nhắn bận học cho xong, mai thi. Tôi vội nói may quá, chưa đi được, ở nhà ngủ thêm. Có lẽ chúng ta ai cũng mang theo gánh nặng tâm sự mỗi ngày mà không có ai để trút ra. Ta sợ có ai đó lắng nghe, rồi một ngày không còn gì để nói thì sao? Sợ phải vắt kiệt sức để duy trì cuộc trò chuyện. Sợ nếu thực sự có mối quan hệ yêu đương, phải thể hiện thế nào? Phải tặng quà, phải dành thời gian đi ăn uống. Xin lỗi, thực sự không có tình cảm thì việc này như tự hành xác vậy. Thế thì duy trì được bao lâu? Tốt nhất là như bây giờ. Cậu ở đó, tôi ở đây. Chúng ta còn trẻ, còn quá nhiều thứ phải hoàn thiện để trở thành phiên bản tốt nhất của mình xuất hiện trước mắt nhau. Tôi mỗi sáng nấu ít thức ăn, là quần áo thật phẳng, rèn luyện thân thể khỏe mạnh để bảo vệ bản thân, sau này là bảo vệ cậu. Tôi nhẹ bước, tự tin tươi cười mỗi sáng. Tôi luôn nghe nhạc khi có thể và vui vẻ như kẻ điên. Yêu thích việc mình làm, cũng dành thời gian làm việc mình yêu thích. Cả người luôn tràn đầy năng lượng. Những lúc đôi chân mệt mỏi rã rời thì ngẩng đầu nhìn bầu trời. Rộng lớn đến thế, chắc chắn thả bay hết sầu muộn lòng tôi. Tôi trở về căn phòng quen thuộc, ôm thật chặt bé gấu to to. Ngày ngày bên cạnh cô ấy, cô đơn thật bình yên. Vài 3 tháng không thể ở yên một chỗ thì du lịch ra một chuyến, xách ba lô lên mà đi bất cứ đâu bản thân muốn. Nuông chiều cảm xúc của bản thân, muốn ăn cứ ăn, muốn chơi cứ chơi. Bạn có cảm thấy hài lòng với cuộc sống của bản thân không? Riêng tôi đang rất hài lòng và hứa rằng tương lai mình còn phải tốt hơn thế này. Bạn vừa lắng nghe bài viết của tác giả You Are Not Dean.